Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 595 ẩn tình. Ta muốn biết là ai hại chết Thiệu An. Ta nhất định để cho hắn chết không được tử tế. Lương Mỹ Huyên bi thương muốn chết mở miệng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ, trên mặt như có điều suy nghĩ. Diệp Thiệu An bị người giết hại tại Diệp gia, loại chuyện này quả thực quá mức kỳ hoặc, huống chi gần đây cũng không nghe nói Hoàng Thiên Giải Trí cùng nhà nào công ty có quan hệ gì cùng thù oán. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, giới giải trí những công ty này, kết thù nhiều lắm rồi, liền lấy Hoàng Thiên Giải Trí mà nói, cũng là như vậy, đến dạng gì thâm cừu đại hận, mới có thể cần người tánh mạng. Huống chi, đoạn thời gian gần nhất, Hoàng Thiên Giải Trí đều là Diệp Y Y đang quản lý, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là như thế, nếu quả như thật là bởi vì công ty kết thù, cái này muốn giết. Cũng không phải giết Diệp Thiệu An, hẳn là giết Diệp Y Y mới đúng. Mẹ! Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, làm ba ba báo thù. Diệp Y Y một mặt bi phẫn vẻ, cha, theo dõi điều tra rồi sao? Diệp Thiệu Đình nhìn về phía cha Diệp Hồng Duy, mở miệng hỏi. Để cho Hoàng quản gia đi điều, Diệp Hồng Duy trong nháy mắt phản phất già mấy chục tuổi. Làm Diệp Hồng Duy nói tới theo dõi thời điểm, Lương Mỹ Huyên trong mắt, nhưng là thoáng qua vẻ giảo hoạt. Nhưng mà, Lương Mỹ Huyên trong nháy mắt đó thần thái, nhưng là bị cặp mắt Diệp Quảng Quảng bắt. Lúc này, Diệp Quảng Quảng chân mày sâu sâu nhíu lên, nàng trước liền hoài nghi, Diệp Thiệu An chết, tất nhiên có kỳ hoặc, lại cộng thêm Lương Mỹ Huyên mới vừa thần sắc dị thường, một loại dự cảm bất tường, tự Diệp Quảng Quảng trong lòng dâng lên. Chỉ chốc lát sau, Hoàng quản gia vội vàng chạy to lớn đường, đầu tiên là quét mắt qua một cái Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người. Chợt nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan, chợt mở miệng nói, lão gia, phu nhân. Theo dõi trước bị người cố ý phá hư, chúng ta mời một chút chuyên nghiệp hacker nhân tài, rốt cục thì đem nội dung khôi phục. Được, có phát hiện gì không? Diệp Hồng Duy mở miệng hỏi, chuyện này. Ánh mắt của Hoàng quản gia, một mực đang, tại, Diệp Mộ Phàm cùng trên người Diệp Thiệu An dừng lại, cuối cùng thở dài, lão gia, ngài vẫn là tự đi nhìn đi. Loại chuyện này, ta cũng không quá dễ nói. Giờ phút này, ánh mắt nhìn lấy Hoàng quản gia, cộng thêm trước Lương Mỹ Huyên dị thường thần thái, Diệp Quảng Quảng trong lòng dự cảm bất tường, bộc phát nồng nặc, chuyện lớn như vậy, ngươi còn không mau một chút nói. Lương Mỹ Huyên hướng về Hoàng quản gia cả giận nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, cái này đều đã đến lúc nào rồi. Diệp Hồng Duy cũng mở miệng quát một tiếng. Chuyện này, Hoàng quản gia sắc mặt có chút hơi khó. Cuối cùng thở dài nói, đúng như vậy, theo dõi nội dung đến xem, khuya ngày hôm trước. Là đại thiếu gia cùng Mộ Phàm thiếu gia hai người tại nhị thiếu gia trước cửa quanh quẩn, cuối cùng tiến vào nhị thiếu gia căn phòng. Nửa giờ sau, bọn họ hai cha con mới từ nhị thiếu gia căn phòng đi ra. Nghe lời nói này, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm hai người trố mắt nhìn nhau. Đúng như Hoàng quản gia nói, hai người bọn họ, ngày hôm qua xác thực trở lại qua Diệp gia. Hơn nữa đi tìm Diệp Thiệu An. Mà nguyên nhân là Diệp Thiệu An buổi tối cho Diệp Thiệu Đình gọi điện thoại, tỏ vẻ có mấy lời nghĩ nói với Diệp Thiệu Đình. Đúng lúc khuya ngày hôm trước, Diệp Thiệu Đình cùng với Diệp Mộ Phàm ở chung một chỗ, hai người liền cùng quay trở về Diệp gia. Chỉ bất quá, nhìn thấy Diệp Thiệu An sau, Diệp Thiệu An chẳng qua là uống lấy muộn tửu, như là uống say, mỗi lần muốn nói với Diệp Thiệu Đình cái gì đó thời điểm, nhưng đều là muốn nói lại thôi. Mà theo Diệp Mộ Phàm, Diệp Thiệu An hẳn là không ấn hảo tâm gì, không bao lâu, liền dắt lấy cha Diệp Thiệu Đình cùng rời đi rồi.